Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dạ, nhân định thắng thiên. Chỉ cần chịu nỗ lực, liền nhất định sẽ thành công. Thế nhưng là trên thực tế, ý nghĩ như vậy không thể nói sai, nhưng tuyệt không phải chân lý. Hơi có chút lịch duyệt người liền đều phải biết. Nỗ lực tuy nhiên có thể sẽ có thu hoạch, nhưng là tuyệt đại đa số thời điểm, nỗ lực cũng chỉ là để ngươi thấy rõ hiện thực tàn khốc mà thôi. Nhân định thắng thiên, kỳ thực càng nhiều hơn chính là một loại tinh thần, một loại đấu trí. Lại cũng không là một cái đúng mọi nơi mọi lúc chân lý. Lấy Kim Hạo cùng Đô Thiên làm thí dụ. Nếu như bọn họ thật có bản sự này, cái kia đã sớm sáng tạo ra Bá Vương Tá Giáp cùng Đô Thiên kiếm trận. Đã trước đó sáng tạo chế, cái kia về sau cũng không cần suy nghĩ nhiều. Năng lực vật này, ngươi có cũng là có, không có chính là không có. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ vì Kim Hạo cùng Đô Thiên lượng thân định chế Bá Vương Tá Giáp cùng Đô Thiên kiếm trận, đều vô cùng sơ cấp, vô cùng nông cạn. Có thể là bất kể làm sao, hắn sáng tạo ra đến rồi. Đã có thể sáng tạo, vậy liền có thể coi đây là cơ sở, không ngừng nghiên cứu, không ngừng đột phá. Kiên trì bền bỉ phía dưới, liền có thể đem Bá Vương Tá Giáp cùng Đô Thiên kiếm trận, không ngừng sửa cũ thành mới. Thẳng đến đem khai phát đến cực hạn, trở thành vô địch tại thiên hạ tuyệt kỹ. Chỉ bất quá, Chu Hoành Vũ có chuyện của mình muốn làm. Hắn không có khả năng để đó chính mình sự tình không làm, mỗi ngày đều giúp Đô Thiên cùng Kim Hạo đẩy ra Lý Công Pháp đi. Cảm xúc bành trướng phía dưới. Đô Thiên chăm chú nắm nắm đấm. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Đô Thiên chỗ nào cũng không có đi. Hắn đã sớm không cần tại cái này duệ kim trên chiến trường cướp lấy kim nguyên lực. Thời gian một tuần đi qua, một vệt kim quang lóe qua. Chu Hoành Vũ cùng Đô Thiên đồng thời xuất hiện ở Thiên Đô thành Tây trên quảng trường. Vừa mới hiện ra thân thể, Đô Thiên liền vội vàng chuyển khom người thân thể, một mực cung kính hướng Chu Hoành Vũ nhỏ chạy tới. Một đường chạy đến Chu Hoành Vũ trước mặt, Đô Thiên thận trọng nói, sư phụ, ngài cái này một hàng, vẫn thuận lợi chứ? Đối mặt Đô Thiên hỏi thăm, Chu Hoành Vũ cau mày lắc đầu, buồn bực nói, không, không có chút nào thuận lợi. Cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Đô Thiên không khỏi ngạc nhiên. Đùa gì thế? Mặc dù không có tự mình khảo nghiệm qua sư phụ thực lực, nhưng là bằng vào cảm giác, hắn cũng có thể cảm giác được sư phụ cường hãn. Nhất là tại đến duệ kim chiến trường, cấm đoạn chi lực bị tiếp xúc sau. Chu Hoành Vũ nhất cử nhất động, đều có thể nói là hoàn mỹ không tì vết. Bình thường còn đỡ một ít. Nhưng nếu như ngươi thử thăm dò, muốn đối hắn phát động công kích lời nói, liền sẽ cảm giác vô cùng khó chịu. Vô luận ngươi thế nào làm, đối phương cuối cùng sẽ trước ngươi một bước, phủ kín ở ngươi sở hữu tấn công lộ tuyến. Loại kia vô cùng bị đè nén, vô cùng uất ức cảm giác, không có tự mình trải qua, vĩnh viễn đều khó có khả năng minh bạch. Tại Đô Thiên trong cảm giác, vô luận hắn từ góc độ nào, lấy cái gì phương thức phát động công kích, đều sẽ trước tiên bị ngăn cản, hoặc là né tránh. Mà lại, đối phương còn nhất định có thể vừa đập vừa cào, tại ngăn cản cùng né tránh đồng thời, một chiêu đem đánh tan. Loại kia cảm giác, thật muốn nhiều biệt khuất có bao nhiêu biệt khuất. Đừng tưởng rằng cái này là ảo giác. Trên thực tế, đây chính là khí thế tác động phía dưới, lẫn nhau vô ý thức làm ra cử động. Liền giống với là đánh cờ đồng dạng, người nhất động, ta cũng nhất động. Ta mỗi một bước, đều đem ngươi đem gắt gao. Người bất động còn tốt, nhất động liền phải ném tử. Lại cử động động một cái, liền có khả năng bị sắp chết. Tại Đô Thiên xem ra, cái này duệ kim chiến trường thật quá cho trẻ con. Cho dù là hắn, cũng đã có thể tới lui tự nhiên, không có bất kỳ cái gì độ khó khăn có thể nói. Lại thế nào khả năng cái kia ở Chu Hoành Vũ đâu? Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh, hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Nhìn một chút Đô Thiên một mặt dáng vẻ nghi hoặc, Chu Hoành Vũ nói, chủ yếu là, duệ kim chiến trường kiếm xỉ thử, cùng song đao biên bức, số lượng cũng quá ít đi. Ngươi, ta, cái này, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Đô Thiên há to miệng, lại căn bản không nói ra một câu đầy đủ tới. Vừa mới hắn còn buồn bực. Thế nào duệ kim chiến trường đều có thể làm khó sư phụ. Hiện tại hắn cuối cùng biết đáp án lúc mới phát hiện. Sư phụ ở đâu là, không đối phó được những cái kia kiếm xỉ thử cùng song đao biên bức. Hắn là ghét bỏ duệ kim chiến trường quái vật quá ít, cướp lấy kim nguyên lực hiệu suất quá thấp. Không có cách, hậu thổ chiến trường, cùng duệ kim chiến trường, là có tiếng sản lượng thấp. Dừng một chút, Đô Thiên tiếp tục nói, dựa theo nguyên lực sản xuất, tiến hành bài danh. Thanh mục chiến trường nhiều nhất, liệt diễm chiến trường thứ hai, băng xương chiến trường thứ ba, hậu thổ chiến trường thứ tư, mà duệ kim chiến trường thứ hạng là lớn nhất dựa vào sau. Bất quá, nếu như thay cái bài danh tiêu chuẩn, dựa theo mức độ nguy hiểm tiến hành bài danh. Thanh Mục chiến trường y nguyên xếp hạng thứ nhất, bất quá xếp hạng thứ hai liền đổi thành Duệ Kim chiến trường. Sau ba tên, theo thứ tự là Liệt Diễm chiến trường, Hậu Thổ chiến trường cùng Băng Xương chiến trường. Từ bài danh phía trên nhìn, Băng Xương chiến trường sản lượng cao, độ khó khăn thấp, tựa hồ là lớn nhất có lời. Thế nhưng là Băng Xương chiến trường mỗi vòng danh ngạch lại là ít nhất chỉ có 3000 cái, mà còn lại 4 đại chiến trường, mỗi vòng lại đều có 30000 cái danh ngạch. Bởi vậy, Băng Xương chiến trường cũng là có thiếu hụt. Nghe Đồ Thiên giải thích, Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu. Lần này Duệ Kim chiến trường chuyến đi, Chu Hoành Vũ chỉ cướp lấy 320000 kim nguyên lực, mà lại trên thị trường cũng căn bản không có người chịu bán ra kim nguyên lực. Cái này thực sự quá ít. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ đã ngưng tụ tứ đại thánh thuẫn. Theo thứ tự là Thánh Thủy Hộ Thuẫn, Thánh Hỏa Hộ Thuẫn, Thánh Thổ Hộ Thuẫn cùng Thánh Kim Hộ Thuẫn. Chỉ bất quá, Thánh Thủy Hộ Thuẫn cùng Thánh Hỏa Hộ Thuẫn đều cao đến 30 triệu độ, mà Thánh Thổ Hộ Thuẫn chỉ có 100000 độ. Đến nỗi Thánh Kim Hộ Thuẫn càng là chỉ có 320000 độ. Tứ đại hộ thuẫn cường độ chênh lệch thực sự quá lớn. Ngưng tụ ra hộ thể thánh thuẫn lúc, tầng bên trong đỏ lam hai màu, xem ra tươi đẹp vô cùng, mà tầng bên trong kim sắc hộ thuẫn, màu sắc liền tương đối nhạt mỏng. Đến nỗi vừa mới ngưng tụ ra ngân sắc hộ thuẫn, càng là mỏng manh đến như ẩn như hiện trình độ. Đỏ, mana, kim, bạc, 4 màu hộ thuẫn, màu sắc chênh lệch thực sự quá lớn. Nếu không phải Chu Hoành Vũ có tiên thiên ngũ hành linh thể lời nói, cái này hộ thuẫn đã sớm hỏng mất. Nhìn xem Chu Hoành Vũ buồn bực bộ dáng, Đô Thiên cũng vô pháp có thể nghĩ. Duệ Kim trên chiến trường tình huống, vốn là hà khắc như vậy. Cho dù là Đô Thiên, cũng không có biện pháp quá tốt giải quyết. Như thế nhiều năm qua, hắn còn không phải như thế tới sao? Nếu có biện pháp giải quyết, vậy hắn đã sớm giải quyết, đồng thời sớm cáo chi Chu Hoành Vũ. Sư phụ, nhà ta bên kia đã chuẩn bị xong đồ ăn, ngài nhìn. Có phải hay không? Yên lặng nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ nội tâm xác thực ổ rất nhiều hỏa. Từ hậu thổ chiến trường bắt đầu, Chu Hoành Vũ liền không mấy vui vẻ. Chưa từng nghĩ, tiếp xuống Duệ Kim chiến trường, hoàn cảnh càng thêm khắc nghiệt. Muốn thu hoạch lượng lớn thổ nguyên lực cùng kim nguyên lực, xem ra là rất không có khả năng. Nhất là cái này kim nguyên lực, mặc dù có tiền, đều không thu được. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ muốn thăng bằng ngũ hành hộ thuẫn ý nghĩ, tự nhiên là tan vỡ. Bởi vậy, giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ cũng muốn uống chút rượu. Chưa nói tới mượn rượu giải sầu, nhưng cũng có thể để cho mình nhanh chóng quên mất phiền não. Rất nhanh, hai người leo lên Đô Thiên xe ngựa sang trọng. Đầu tiên là đi thành bảo tiếp yến hồi, theo sau mới cùng nhau chiều Đô Ngày thành bảo chạy tới. Một đường đến Đô Thiên thành bảo. Vừa xuống xe, Chu Hoành Vũ liền nghe được nơi xa truyền đến đinh đương thanh âm. Theo thanh âm nhìn một chút, Chu Hoành Vũ biết hẳn là Kim Hạo tại đoán tạo huyền thiết thuẫn đây. Chu Hoành Vũ quay đầu đối Đô Thiên nói, ngươi phái người đi đem Kim Hạo kêu đến. Chúng ta sư đồ ba người, thật tốt uống hai chén. Được rồi. Đối mặt Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, Đô Thiên không dám thất lễ, lập tức phân phó bên người tùy tùng, đi thông báo Kim Hạo. Một phút sau khi, Chu Hoành Vũ rửa sạch sẽ, ngồi tại Đô Thiên nhà hào hoa bên cạnh bàn ăn. Chu Hoành Vũ hai bên. Bên tay trái là Đô Thiên, bên tay phải là Kim Hạo. Đến nỗi yến hồi, thì đứng lặng tại Chu Hoành Vũ phía sau. Làm tùy thân đồng tử, hắn là không thể cùng Chu Hoành Vũ ngồi cùng bàn ăn cơm. Trong âm thầm ngược lại là không có gì quan trọng, cho dù cùng nhau ăn cơm cũng không có cái gì ghê gớm. Thế nhưng là đối ngoại lúc, lại tuyệt đối không thể như thế. Nếu như yến hồi cũng ngồi xuống, cùng Chu Hoành Vũ ngồi cùng bàn nói giỡn ăn uống. Như vậy ngoại nhân nhìn, sẽ chỉ chế giễu Chu Hoành Vũ ngự hạ không đúng, không có quy củ. Mà yến hồi, cũng chỉ sẽ bị chế giễu không biết chính mình bao nhiêu cân lượng, không tuân quy củ. Dạng này một đôi chủ tớ, tất nhiên sẽ thành vì mọi người trò cười. Nhìn một chút câu nệ yến hồi, Chu Hoành Vũ khoát tay áo nói, nơi này không có người ngoài, ngươi cũng ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Đô Thiên cùng Kim Hạo đều là một mặt mê mang. Bọn họ kỳ thực cũng không biết Chu Hoành Vũ cùng yến hồi quan hệ trong đó. Đã không xác định quan hệ, tự nhiên là không cách nào tùy tiện ăn bài. Nếu như Chu Hoành Vũ cùng yến hồi ở giữa là bằng hữu quan hệ, như vậy yến hồi cũng là Đô Thiên cùng Kim Hạo trưởng bối. Gặp mặt sau khi, đó là muốn đi vãn bối chi lễ. Nếu như là quan hệ thầy trò lời nói, cái kia Đô Thiên cùng Kim Hạo liền muốn đã bình ổn bối ở chung. Nếu như, nói tóm lại, trừ phi Chu Hoành Vũ mở miệng, bằng không mà nói, bọn họ là không tốt tự chủ trương. Nhìn xem Đô Thiên cùng Kim Hạo nhất mặt không biết như thế nào cho phải dáng vẻ, Chu Hoành Vũ cũng ý thức được, hắn còn không có vì ba người lẫn nhau giới thiệu đây. Trầm ngâm một chút, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, thừa dịp đồ ăn còn chưa lên, ta giới thiệu cho các ngươi một cái đi. Kim Hạo cùng Đô Thiên, cái kia không có cái gì có thể nói. bọn họ đều là Chu Hoành Vũ đệ tử, quan hệ lẫn nhau là quan hệ thầy trò. Yến Hồi tuy nhiên không phải Chu Hoành Vũ đệ tử, nhưng là bên người tùy thân đồng tử. Tuy nhiên Yến Hồi bản thân thuộc về tôi tớ loại hình chức vị. Thế nhưng là nếu là Chu Hoành Vũ tùy thân đồng tử, hắn thân phận và địa vị liền hoàn toàn khác biệt. Chuyện cũ kể tốt, tể tướng trước cửa thất phẩm quan viên. Nhất là tại giới tu hành, tùy thân đồng tử địa vị là phi thường cao. Hắn thân phận hơi thấp tại đệ tử thân truyền. Làm vì sư tôn bên người, cùng sư tôn vô cùng người thân cận. Ai nếu thật dám đem sư tôn tùy thân đồng tử làm thành nô bộc lời nói, cái kia chính là ngốc kín gió. Làm bên người người thân cận nhất, khẳng định cũng là người tín nhiệm nhất. Bằng không mà nói, thừa dịp hắn tu luyện, một đao đem giết đều không phải là chuyện khó khăn lắm. Bởi vậy, tùy thân đồng tử tuy nhiên thuộc về tôi tớ, nhưng là hắn thực tế địa vị cùng quyền thế, kỳ thực còn tại đệ tử phía trên. Nếu như Đô Thiên không cẩn thận đắc tội Yến Hồi, như vậy Yến Hồi tại Chu Hoành Vũ bên tai thường xuyên nói Đô Thiên nói xấu, lần một lần hai khả năng tác dụng không lớn, thậm chí có khả năng bị Chu Hoành Vũ xem thấu bóc trần. Thế nhưng là năm rộng tháng dài, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, Chu Hoành Vũ đối Đô Thiên ấn tượng khẳng định không tốt đẹp được. Người tiềm thức là rất thần kỳ, nếu có người thủy chung ở trước mặt ngươi nói một người khác nói xấu, vậy ngươi cũng khẳng định sẽ chán ghét người kia. Trong tiềm thức, ngươi khẳng định sẽ cho rằng người kia khẳng định có vấn đề. Chuyện cũ kể tốt, một cây làm chẳng nên non. Ngươi muốn là không có vấn đề, người ta sẽ luôn nói xấu ngươi sao? Vẫn là ngươi lập thân bất chính, mới bị người nói. Một lúc sau, Chu Hoành Vũ đối Đô Thiên cảm nhận, khẳng định sẽ rất kém cỏi. Mà một khi đối Đô Thiên không có hảo cảm, vậy hắn thế nào khả năng nhằm vào Đô Thiên đặc điểm, lượng thân là hắn sáng tạo công pháp đâu? Kể từ đó, Đô Thiên vận mệnh, chẳng phải là liền bị sửa chữa rồi? Bởi vậy, làm Đô Thiên cùng Kim Hạo biết được Yến Hồi thân phận lại là sư phụ tùy thân đồng tử lúc, chỉ trong nháy mắt, hai người đối Yến Hồi thái độ lập tức liền biến đến vô cùng thân mật. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc, mời mọi người nhảy hố. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối với Đô Thiên cùng Kim Hạo tới nói, bọn họ thà đắc tội Chu Hoành Vũ cũng không dám đắc tội Yến Hồi. Chu Hoành Vũ đại nhân rộng lượng, cho dù không cẩn thận đắc tội hắn, hắn cũng sẽ khoan hồng độ lượng tha thứ bọn họ. Cho dù thật sự tức giận, trách phạt bọn họ, cũng cuối cùng sẽ đi qua. Sư phụ, tức là sư, cũng là cha. Nào có làm phụ thân, nhớ nhi tử thù. Thế nhưng là một khi đắc tội Yến Hồi, cái kia hậu quả đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ nói, các ngươi ba cái, đều là ta người thân cận nhất, giữa các ngươi hẳn là tương thân tương ái, lẫn nhau hỗ trợ, mà không cần phải lục đục với nhau, lẫn nhau công kích. Cần phải hiểu đạo lý, các ngươi đều hiểu, ta cũng sẽ không nhiều nói, chỉ hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Đối mặt Chu Hoành Vũ răn dạy, Đô Thiên, Kim Hạo, cùng Yến Hồi, đều liên tục gật đầu hẳn là. Đối với hai cái đồ đệ cùng Yến Hồi ở giữa ở chung, Chu Hoành Vũ kỳ thực cũng không lo lắng. Yến Hồi cũng không muốn nói nhiều. Tính cách hướng nội, mà lại cực độ tự ti hắn, hẳn là sẽ không chủ động gây người khác, trêu chọc thị phi. Đến nỗi Đô Thiên cùng Kim Hạo, tuy nhiên tính cách khác biệt, nhưng đều là người thiện lương. Trong lúc nói chuyện, từng đạo thức ăn nhao nhao đừng đã bưng lên. Ngẩng đầu, Chu Hoành Vũ hướng Kim Hạo nhìn sang, lạnh nhạt nói, đúng rồi Kim Hạo, một hồi cơm nước xong xuôi sau ngươi về nhà một chuyến. Hả? Kim Hạo nghi ngờ trừng lớn hai mắt. Tại Kim Hạo nhìn kỹ, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, ngươi trở về nói cho ngươi phụ thân, ngươi muốn thoát ly Kim gia, chuyên tâm tu hành. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Hạo nhất mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì sự tình. Nhìn xem Kim Hạo vô cùng ngạc nhiên dáng vẻ, Đô Thiên giới mặt nói, cái này có cái gì không hiểu, ngươi nhất định phải triệt để chặt đứt trần duyên mới có thể chuyên tâm tu hành. Đô Thiên thanh âm chưa dứt, Chu Hoành Vũ liền giới mặt nói, không sai, ngươi chẳng những muốn thoát ly Kim gia, liền tính danh đều muốn thay đổi rơi. Đã ngươi sư huynh tên là Đô Thiên, vậy ngươi thì kêu Hạo Thiên đi. Cái này, trần chờ nhìn xem Chu Hoành Vũ, Kim Hạo đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không hiểu là thế nào chuyện. Đối mặt Kim Hạo nghi hoặc, Chu Hoành Vũ lại cũng không làm nhiều giải thích. Nhìn một chút trên mặt bàn phong phú thức ăn, Chu Hoành Vũ nói, tốt, có cái gì không hiểu, ngươi hỏi nhiều hỏi ngươi sư huynh, hiện tại, chúng ta thúc đẩy đi. Chu Hoành Vũ cầm lấy đũa, nhấm nháp lên mỹ vị món ngon. Kim Hạo tuy nhiên đầu óc mơ hồ, nhưng lại nhịn xuống không có hỏi. Tiếp đó, một hàng bốn người đều vùi đầu ăn nhiều. Cơm nước xong xuôi sau, Chu Hoành Vũ mang theo Yến Hồi, một đường rời đi Đô Thiên Thành Bảo. Không nói đến Chu Hoành Vũ động tĩnh. Bên này, đưa đi Chu Hoành Vũ sau khi, Kim Hạo trước tiên tìm được Đô Thiên, hỏi thăm hắn đến tột cùng. Đối mặt Kim Hạo hỏi thăm, Đô Thiên kiên nhẫn giải thích bắt đầu. Một khi nhập thế tu hành, nhất định phải chặt đứt trần duyên. Bằng không mà nói, một khi Kim Hạo ở bên ngoài đắc tội cửu nhân, chính hắn đổ chưa hẳn sợ hãi. Cái gọi là, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Mọi người làm qua một trận chính là. Thế nhưng là, Kim Hạo địch nhân, có thể chưa hẳn đều là có phẩm chi nhân. Một khi bọn họ không phải Kim Hạo đối thủ, ngược lại đi tàn sát Kim Hạo người nhà. Thậm chí, dùng đao so với Kim Hạo người nhà cổ, bức bách Kim Hạo liền phạm, thậm chí phản bội Chu Hoành Vũ. Thử hỏi, Kim Hạo muốn thế nào tự xử đâu? Không cõng phản Chu Hoành Vũ, cái kia Kim Hạo liền muốn trơ mắt nhìn thân nhân của mình bị giết. Phản bội Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Hạo cũng không có tương lai có thể nói. Bởi vậy, muốn nhập thế tu hành, nhất định phải trước chặt đứt trần duyên. Nghe được Đô Thiên lời nói, Kim Hạo. À không đúng. Từ giờ khắc này, Kim Hạo đã không gọi Kim Hạo. Chu Hoành Vũ đã ban cho hắn mới danh hào. Bảo lưu lại Kim Hạo chữ Hạo, đồng thời lấy chữ Hạo làm họ. Đến nỗi tên, thì cùng Đô Thiên một dạng, đều lấy chữ Thiên vì danh. Đô Thiên. Hạo Thiên. Lẩm bẩm hai cái danh tự này, Hạo Thiên không thể nín được cười bắt đầu. Còn thật đừng nói, hai cái danh tự này, nghe xác thực giống sư huynh đệ tên. Ha ha. Ngửa mặt lên trời trong tiếng cười lớn, Kim Hạo nói, rất tốt, từ giờ trở đi, tiểu gia ta cũng là Hạo Thiên. Mỉm cười nhìn Hạo Thiên. Không thể không nói, từ khi Chu Hoành Vũ đem Kim Hạo, đổi tên là Hạo Thiên sau khi. Đối với Kim Hạo, Đô Thiên còn cũng là mặc danh kỳ diệu, tăng thêm một tia hảo cảm, cùng đại lượng cảm giác thân thiết. Dù sao, Hạo Thiên chữ Thiên, nhưng chính là Đô Thiên ngày. Chu Hoành Vũ chỗ lấy cho Kim Hạo đặt tên là Hạo Thiên, cũng là mượn hắn chữ Thiên. Cái này tức đã chứng minh Chu Hoành Vũ đối với hắn coi trọng. Lại biểu đạt ra, Chu Hoành Vũ hy vọng bọn họ sư huynh đệ đoàn kết hữu ái nguyện vọng. Không nói đến Kim Hạo như thế nào vui sướng. Cũng không đề cập tới Kim Hạo như thế nào về nhà, hướng phụ thân nói rõ tình huống. Một bên khác, Chu Hoành Vũ cùng Yến Hồi, một đường về tới thành bảo. Trên đường đi, Yến Hồi cảm xúc thủy chung không cao. Nhìn xem Yến Hồi tự ti dáng vẻ, Chu Hoành Vũ biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Ngươi cũng không muốn tự ti, tháng sau thanh mộc chiến trường mở ra lúc, ta liền mang ngươi tiến vào thanh mộc chiến trường đi. Yến Hồi nhất thời ngẩng đầu hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Há to miệng, Yến Hồi nói, công tử. Kỳ thực ba ngày sau khi, cũng là thanh mộc chiến trường mở ra thời gian. Cái này, Chu Hoành Vũ nói, ta mới từ hậu thổ, cùng Duệ Kim chiến trường đi ra, cho nên, tạm thời không làm sao có hứng nổi đi thanh mộc chiến trường. Chờ cuối tháng này, ta đi liệt hỏa chiến trường, băng xương chiến trường đi một vòng, chờ ta trở lại về sau, chúng ta liền đi thanh mộc chiến trường, ngươi xem coi thế nào. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Yến Hồi nghiêng đầu một chút, cẩn thận nói, công tử tại hậu thổ chiến trường, cùng Duệ Kim chiến trường, không quá thuận lợi sao? Đúng vậy. Quá không thuận lợi, ta nguyên bản hoàn mỹ tư tưởng, đã triệt để bị phá hư. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Yến Hồi trong nháy mắt hiểu rõ ra. Suy tư ở giữa, Yến Hồi dũng cảm ngẩng đầu. Nhìn xem Chu Hoành Vũ nói, ta biết rõ công tử hiện tại vô cùng buồn khổ, tuy nhiên thanh mục chiến trường còn không bằng hậu thổ chiến trường, cùng Duệ Kim chiến trường, thế nhưng là đem khổ một lần đều ăn, không phải cũng liền một lần vất vả suốt đời nhàn nhã sao? Cái này, Chu Hoành Vũ cau mày suy tư bắt đầu. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Yến Hồi nói cũng chưa hẳn không có đạo lý. Nếu như chờ đến tháng sau lại đi thanh mục chiến tràng, vậy khẳng định lại là một phen rông dài. Làm không cẩn thận, lại buồn khổ hơn một cả tháng. Nếu như có thể đem tất cả khổ, một hơi đều ăn hết. Như vậy tiếp đó, chẳng phải tất cả đều là ngọt sao? Trước đắng sau ngọt, mới là vương đạo mà. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ thống khoái gật đầu nói, người nói rất có lý, cũng tốt. Như vậy ba ngày sau khi, ta liền mang ngươi tiến vào thanh mục chiến trường, lần này ngươi hài lòng a? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Yến Hồi ôm lấy Chu Hoành Vũ cánh tay, nhảy cẫng hoan hô. Tu dưỡng nghiêm chỉnh năm sau khi, Yến Hồi tại phong phú dinh dưỡng bổ sung dưới. Thân thể đã không lại như vậy làm sẹp. Nhìn xem đầy sinh lực, khoái lạc như con nhỏ bách linh Yến Hồi. Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố. Ba ngày sau khi, Chu Hoành Vũ mang theo Yến Hồi, một đường hướng Thiên Đô thành Đông Nghiễm Tràng chạy tới. Trên lộc xa, Yến Hồi vui vẻ cầm lấy roi ra, khống chế lấy lộc xa. Nghiêm khắc nói, bây giờ gọi hắn Yến Hồi. Kỳ thực đã không chuẩn xác. Tại Yến Hồi khẩn cầu dưới, Yến Hồi tên, đã chính thức đổi tên là Thanh Thiên. Yến Hồi chỗ lấy xanh làm họ, là bởi vì hắn vốn là mộc thuộc tính. Ngũ hành bên trong, mộc sắc xanh. Bởi vậy, Yến Hồi lấy xanh làm họ, cũng là có lý có cứ. Đến nỗi chữ Thiên, thì không có cái gì ý khác. Tối thiểu nhất, Chu Hoành Vũ nơi này là không có bất kỳ cái gì ý nghĩ đặc biệt. Đến nỗi Yến Hồi ý nghĩ, vậy khẳng định là có. Đối với Yến Hồi tới nói, Chu Hoành Vũ mặc dù không có thu hắn làm đồ, nhưng lại truyền hắn rất nhiều tri thức cùng bản lĩnh. Tuy không sư đồ chi danh, nhưng lại có sư đồ chi thực. Bởi vậy, lấy xanh làm họ, lấy ngay vì danh, hắn cũng là muốn cùng Đô Thiên, cùng Hạo Thiên một dạng, trở thành Chu Hoành Vũ sùng ái nhất, người thân cận nhất. Trước kia, Yến Hồi mặc dù là Chu Hoành Vũ người thân cận nhất, nhưng là Chu Hoành Vũ sùng ái nhất, khẳng định là Đô Thiên cùng Hạo Thiên đối với đệ tử. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ không sẽ thu hắn làm đồ, nhưng là Yến Hồi tiểu tâm tư bên trong, nếu như hắn cũng lấy chữ Thiên vì danh lời nói, cũng sẽ chia lợi nhuận đến một số Chu Hoành Vũ sùng ái. Đối với Yến Hồi tiểu tâm tư, Chu Hoành Vũ nhưng thật ra là có phát giác. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ không phải một cái bá đạo người. Cũng không thể nói, hai tên đồ đệ của hắn lấy ngay vì danh. Liền không cho phép bất kỳ người nào khác lấy ngay vì danh đi. Bởi vậy, Yến Hồi đã ưa thích, vậy liền đổi đi. Không nói đến Yến Hồi. À không, không nói đến Thanh Thiên như thế nào cao hứng bừng bừng, cười đến không ngậm miệng được. Bên này, Chu Hoành Vũ cùng Thanh Thiên đôi này chủ tớ, một đường đã tới Đông Nghiễm Tràng. Chờ khoảng không đến nửa canh giờ sau khi, một đạo thanh quang lóe qua. Chu Hoành Vũ cùng Thanh Thiên biến mất tại đông trên quảng trường, tiến nhập Thanh Mục Chiến Trường. Thanh Mục Chiến Trường là một mảnh rậm rạp nguyên thủy tùng lâm. Thanh Mục Chiến Trường lại được xưng làm là Cự Mộc Chiến Trường. Chiến trường bên trong, khắp nơi đều là cao có khả năng tiếp thiên đại thụ che trời. Tùy tiện một gốc cổ thụ, độ cao đều chừng 100.000 mét cao. Thanh mục trên chiến trường đại thụ, chẳng những cao, mà lại cành lá rậm rạp. Dương quang đều không thể thông qua cành lá rậm rạp, vẩy rơi trên mặt đất. Bởi vậy, toàn bộ thanh mục trên chiến trường, âm u khắp trốn yên tĩnh. Đối với thanh mục chiến trường, Yến Hồi đã sớm chờ mong nhiều ngày. Đi qua thời gian hơn một năm bên trong, Yến Hồi đã sớm đem thanh mục chiến trường tương quan sở hữu tư liệu, đều mua một phần về nhà. Cái kia mười mấy quyển sách đã nhanh bị Yến Hồi lật nát. Đến nỗi Chu Hoành Vũ. Theo thời gian hơn một năm đi qua, Huyền Trung Pháp Thân cũng đã đem hắn xem qua sở hữu thư tịch, toàn bộ đều tiêu hóa hấp thu, sửa sang lại ngay ngắn rõ ràng. Tuy nhiên thanh mục chiến trường, là ngũ đại thí luyện trong chiến trường, Chu Hoành Vũ cuối cùng nhất tiến một cái. Thế nhưng là chỉ riêng hiểu rõ trình độ mà nói, ngược lại là hiểu rõ nhất một cái. Thanh mục chiến trường sản xuất nguyên lực, có thể xưng ngũ đại thí luyện chiến trường số 1. Thanh mục trên chiến trường, hết thảy có hai loại sinh vật. Loại thứ nhất là khắp nơi có thể thấy được thanh mang phong. Cái này thanh mang phong, thể tích lớn vô cùng, chừng anh hài cánh tay phẩm chất. Thanh mang phong là đại hình phong, bởi vì thanh sắc đầu, cùng sắc bén độc châm nổi tiếng cùng thế. Hắn tính cách hung mãnh, một khi có sinh vật xâm lấn lãnh địa của bọn hắn, liền cùng nhau tiến lên, không chết không thôi. Nhất làm cho người không rét mà run, là hắn phần đuôi màu xanh biếc độc châm. Hàng năm đều có rất nhiều người, bởi vì bị hắn chích đâm mà tử vong. Thanh mang phong độc châm phía trên, tuy nhiên ẩn chứa kịch liệt độc tố, nhưng là thanh mang phong lớn nhất đặc tính, lại không phải độc tố, mà chính là cường đại khôi phục năng lực. Thanh mang phong phòng ngự phi thường cường đại, quanh thân da thịt mềm dẻo vô cùng, rất khó bị chém giết. Mà chỉ cần không bị trong nháy mắt miểu sát. Như vậy, chỉ cần mấy hơi thời gian, thanh mang phong liền có thể khôi phục chỗ có thương thế, lần nữa sinh long hoạt hổ bắt đầu. Mà lại, cái này thanh mang phong hoặc không xuất hiện, một khi xuất hiện, ít nhất cũng có hơn 3.000 con. Thanh mang phong có được hợp quần đặc tính. Nhiều cái thanh mang phong quần thể, có thể tạo thành một cái cực lớn quần thể. Nghe nói, nhiều nhất thời điểm. Một gốc cổ thụ chạc cây phía trên, treo hơn 1.000 cái tổ ong. Riêng này một khỏa cổ thụ phía trên, liền có được một cái số lượng 3-5 triệu đại hình thanh mang phong quần thể. Một khi không cẩn thận, va vào loại này đại hình thanh mang phong quần thể, cái kia căn bản là chắc chắn phải chết. Mấy triệu cánh tay phẩm chất thanh mang phong, ùn ùn kéo đến tuôn đi qua. Dùng cái kia cây tăm phẩm chất, ẩn chứa kịch độc sắc bén vĩ châm, một trận đâm vào phía dưới. Cho dù lại thế nào cường đại tu sĩ, chỉ sợ cũng không kiên trì được nhiều một hồi. Thanh mục chiến trường loại thứ hai sinh vật, cũng là thanh đằng xà. Thanh mục chiến trường bên trong, khắp nơi đều là chọc trời cổ thụ. Mỗi khỏa cổ trên cây, đều quấn quanh lấy lít nha lít nhít, 100.000 đầu thanh đằng. Những thứ này thanh đằng đổ không có cái gì, bất quá là thiên nhiên hoang dại thực vật mà thôi. Thế nhưng là, tại cái kia 100.000 đầu thanh đằng ở giữa, lại ẩn giấu đi đại lượng thanh đằng xà. Cái kia thanh đằng xà, bề ngoài xem ra cùng thanh đằng giống như đúc. Cho dù cách lại gần, cũng rất khó dùng mắt thường đem phân chia ra tới. Tại nguyên thủy tùng lâm bên trong tiến lên lúc, ngẩng đầu hướng phía trên nhìn qua. Cổ thụ cái kia cành lá rậm rạp ở giữa, thõng xuống 1.000.000 đạo thanh đằng. Hắn dày đặc trình độ, đủ để cho người lên cả người nổi da gà. Căn cứ người hữu tâm thống kê, phương viên 100 mét vuông mét khu vực bên trong, bình quân liền sẽ rủ xuống hơn 3.000 đầu thanh đằng. Đến nỗi thanh đằng xà thực lực, liền không cần nhiều lời. Thanh đằng xà, chính là chí độc độc xà. Miệng vừa hạ xuống, không có tùy thân mang theo thuốc giải độc lời nói, không cần một phút, liền sẽ độc phát thân vong. Bất quá, nếu như ngươi cho rằng thanh đằng xà cũng là độc tố lợi hại lời nói, vậy coi như 10 phần sai. Đi xuyên qua nguyên thủy tùng lâm ở giữa, thuốc giải độc là chuẩn bị. Cho dù bị thanh đằng xà cắn, kỳ thực cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ phải nhanh một chút ăn thuốc giải độc, cơ bản đều sẽ bình yên vô sự. Thanh đằng xà, chỗ lấy thanh đằng vì danh, đó cũng không phải là không có đạo lý. Thanh đằng xà, mỗi đầu đều có thừa nhận nhân thủ cổ tay phẩm chất, chiều dài càng là đạt đến khoảng 9 mét. Nếu như chỉ là một đầu thanh đằng xà lời nói, cơ bản không có cái gì nguy hiểm. Thế nhưng là thử nghĩ một hồi. Một người, tại tối tăm trong rừng chậm rãi đi tiến. Sau đó đột nhiên, phía trên truyền đến một trận tiếng vang. Thả mắt nhìn đi. Mấy ngàn đầu dài hơn 9 mét thanh đằng xà, từ trên trời giáng xuống. Không cần hoài nghi. 2-3 ngàn đầu thanh đằng xà cùng nhau rơi xuống, cho dù là một con voi lớn, đều phải sống sờ sờ bị bọn họ giết chết. Quần xà loạn vũ ở giữa, mấy ngàn đầu thanh đằng xà xoắn suýt cùng một chỗ, điên cuồng rảo sát lấy con mồi. Cái kia chẳng diện, chỉ là suy nghĩ một chút, liền không khỏi khiến người ta dùng mình. Dạng này cũng là hết thảy sao? Không không không. Lúc này mới cái nào đến đâu? Thanh mục chiến trường chỗ lấy được vinh dự ngũ đại thí luyện trong chiến trường, nguy hiểm nhất chiến trường, không phải không có lý do. Còn lại trên chiến trường, hạ cấp sinh vật, cùng sinh vật cao cấp, đều dựa theo khu vực khác nhau sắp xếp. Băng xương chiến trường tuyết người sinh sống địa phương, cơ bản sẽ không nhìn thấy tuyết quái. Muốn săn giết tuyết quái, nhất định phải xâm nhập đến băng xương chiến trường chỗ sâu. Nơi nào, chỉ có tuyết quái, mà không người tuyết. Thế nhưng là thanh mục chiến trường khác biệt. Thanh mang phong cùng thanh đằng xà, là hỗn tạp cùng một chỗ. Nhiều khi, từ trên trời rơi xuống 100.000 đầu thanh đằng xà đồng thời, chung quanh lại tuôn đi qua mấy trăm ngàn, thậm chí mấy triệu thanh mang phong. Chỉ trong nháy mắt, liền sẽ lâm vào bầy rắn cùng bầy ong vây quanh phía dưới. Bởi vậy, không có chút thực lực, căn bản không có tư cách tiến vào thanh mục chiến trường. Cho dù kiên trì đi vào, cũng nhất định sẽ chết ở bên trong. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố. Tuy nhiên Thanh Thiên cũng theo Chu Hoành Vũ, tiến nhập thanh mục chiến trường, thế nhưng là, Chu Hoành Vũ lại cũng không định, nhưng Thanh Thiên tiến vào nguyên thủy tùng lâm. Vừa mới đi vào thanh mục thành thanh mục trên quảng trường, Chu Hoành Vũ liền dẫn Thanh Thiên, cũng chính là Yến Hồi, hướng phiên chợ phương hướng chạy tới. Thanh mục thành kiến tạo ở một tòa đồi núi phía trên, diện tích vô cùng to lớn. Hao tốn hơn 3 triệu, Chu Hoành Vũ mua một cái sát đường độc tòa nhà tầng 2 lầu nhỏ. Theo sau mang theo Thanh Thiên, đi vào. Chỗ lấy muốn mua một tòa tiểu lâu, là bởi vì về sau Yến Hồi một mình đến đây lúc, cuối cùng phải có một cái trụ sở. Mà lại, cái này thanh mục chiến tràng. Nghe nói một nguyên lực sản lượng, có 102 ngũ đại thí luyện chiến trường. Ở chỗ này thiết lập một cái điểm thu mua, cũng là rất cần phải có. Bất quá, tạm thời tới nói. Chu Hoành Vũ còn không để ý tới quá nhiều. Tiến vào tầng 2 lầu nhỏ bên trong, Chu Hoành Vũ lấy ra hai cái bồ đoàn, cùng Thanh Thiên đối mặt với mặt ngồi xuống. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, Yến Hồi cũng nhỏ xuống một giọt tâm đầu tinh huyết. Hấp thu Yến Hồi cái kia giọt tinh huyết sau khi, Chu Hoành Vũ nhanh chóng dò xét bắt đầu. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ vừa mới nhắm mắt lại, bắt đầu dò xét trong nháy mắt, liền đột nhiên mở hai mắt ra. Ngạc nhiên hướng Yến nhìn lại. Chu Hoành Vũ mặt đỏ lên trứng, cả lăm mà nói, cái này, điều này sao khả năng? Ngươi thế nào? Nhìn xem Chu Hoành Vũ gương mặt đỏ lên dáng vẻ, Yến Hồi cái kia tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ khuôn mặt, cũng cấp tốc biến đến một mảnh đỏ bừng. Trước đó, Yến Hồi tuy nhiên đi cùng Chu Hoành Vũ từng tiến vào băng xương chiến trường. Đồng thời, tại băng xương chiến trường phía trên, Chu Hoành Vũ dò xét qua Yến Hồi thuộc tính. Thế nhưng là, loại kia dò xét, chỉ là rất nhạt tầng ngoài dò xét. Chỉ dò xét thuộc tính mà thôi, không có khả năng dò xét quá kỹ càng, quá toàn diện. Cũng không thể nói, muốn biết đối phương thuộc tính, liền chuyên môn phát ra một đạo năng lượng, đi dò xét đối phương chỗ tư mật tình huống đi. Căn bản không cần. Hồi tưởng đến cùng Yến Hồi từ quen biết đến nay ở chung. Chu Hoành Vũ một trương khuôn mặt, đỏ bừng lên. Cùng lúc đó, Yến Hồi cũng là cúi thấp đầu sọ, liền cổ đều đỏ thấu. Không có cách nào. Tình huống lúc đó, Yến Hồi lấy vì mình đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền mệnh đều nhanh không có, ai còn sẽ quan tâm những chuyện khác. Lúng túng nhìn xem Thanh Thiên, Chu Hoành Vũ há to miệng, lại một câu đều nói không nên lời. Chu Hoành Vũ thế nào cũng không nghĩ tới, cái này Yến Hồi. Tuy nhiên bề ngoài thoạt nhìn là đứa bé trai, trên thực tế, lại là một cái đậu khấu thiếu nữ. Khác có thể giả, nhưng là Yến Hồi huyết mạch lại không thể giả. Chu Hoành Vũ muốn chất hỏi một chút Yến Hồi. Hỏi nàng một chút, tại sao không nói rõ chính mình là nữ hài tử. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, cái này cũng không thể trách Yến Hồi. Nàng tất nhiên không nói, thế nhưng là hắn cũng không có hỏi. Là Chu Hoành Vũ vào trước là chủ, chỉ bằng vào cái kia là mỏng yếu thân hình, phán đoán đối phương là nam hài tử. Mà Yến Hồi từ đầu đến cuối, đều không có thừa nhận qua. Cũng chưa từng có nói ra quá bất luận cái gì lừa dối tính ngôn từ. Hoàn toàn ngược lại, nhiều khi, Yến Hồi đều ngầm điểm ra, nàng là một cái nữ hài tử. Chỉ là Chu Hoành Vũ không có suy nghĩ nhiều, cũng không có nghĩ lại mà thôi. Hồi tưởng đến cùng Yến Hồi ở chung đến nay từng màn. Chu Hoành Vũ xấu hổ vô cùng mà nói, thật rất xin lỗi, ta vẫn cho là ngươi là một nam hài tử. Yến Hồi đỏ mặt, lắc đầu nói, không có. Không có cái gì, nếu như là công tử lời nói, Tiểu Thanh cái gì đều không ngại. Nhìn xem vừa thẹn lại e sợ Tiểu Thanh, Chu Hoành Vũ không khỏi một trận thở dài. Sự kiện này, kỳ thực không thể nói ai đúng ai sai. Nhìn xem đáng thương, ta thấy mà yêu Tiểu Thanh, Chu Hoành Vũ cũng thực sự không biết nên nói điểm cái gì tốt. Rõ ràng là hắn chiếm nàng lợi ích to lớn. Thế nhưng là tại tự ti Yến Hồi, cũng chính là Tiểu Thanh nhìn tới. Sai người kia, ngược lại là nàng. Tại Tiểu Thanh tâm lý, mặc kệ Chu Hoành Vũ đối nàng làm cái gì, đều là tại cho nàng ban ơn. Tiểu Thanh cũng không cho rằng, chính mình tổn thất cái gì, cũng không cảm thấy mình bị chiếm cái gì tiện nghi. Hoàn toàn ngược lại, nàng cảm thấy là mình làm bẩn Chu Hoành Vũ, là nàng chiếm Chu Hoành Vũ lợi ích to lớn mới là. Công tử như vậy, Mỹ Ngọc một dạng Mỹ nam tử, tự thân vì nàng sát bên người tắm rửa, đó là nàng mấy đời nghỉ tới phúc phận. Phát một hồi lâu sững sờ, Chu Hoành Vũ cuối cùng lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Muốn dò xét huyết mạch huyền bí, nhất định phải tâm đầu tinh huyết mới được. Không nên xem thường một giọt này tâm đầu tinh huyết. Mỗi mất đi một giọt tâm đầu tinh huyết, đối chiến thể mà nói, đều là to lớn vô cùng tổn thương. Không có thời gian mấy tháng, căn bản không khôi phục lại được. Vì không lãng phí giọt này tâm đầu tinh huyết, Chu Hoành Vũ chỉ có thể tạm thời để xuống tất cả tạp niệm, tập trung tinh thần dò xét bắt đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Chu Hoành Vũ xếp bằng ở trên bồ đoàn, toàn lực dò xét cùng phân tích giọt máu tươi này bên trong, ẩn chứa huyết mạch ảo nghĩa. Cuối cùng, Chu Hoành Vũ thở ra một hơi thật dài, chậm rãi mở hai mắt ra. Hoảng sợ nhìn xem thanh thiên, Chu Hoành Vũ chưa từng có nghĩ tới, trên thế giới này, lại có cường đại như thế huyết mạch. Nguyên bản, tại Chu Hoành Vũ nhìn tới, Đô Thiên Thiên Vũ Kim Hạc huyết mạch cùng Hạo Thiên Bá Thiên Cuồng Tê huyết mạch cũng đã mạnh đến cực hạn. Một công một thủ, có thể nói là có một không hai. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, trên thế giới này lại có không kém cỏi chút nào cái này hai đại huyết mạch, thậm chí càng cao hơn một bậc huyết mạch. Hai mắt sáng rực nhìn xem thanh thiên, Chu Hoành Vũ đại não, thật nhanh vận chuyển. Không bằng khác, chỉ bằng vào Tiểu Thanh huyết mạch, Chu Hoành Vũ liền nhất định phải cho hắn đầy đủ tôn trọng. Tuy nhiên không xác định Tiểu Thanh tổ tiên đến cùng là cái gì dạng tồn tại, nhưng là bảo thủ lý do, vậy cũng tuyệt đối là không kém tại tam tổ hỗn độn đại năng. Bởi vậy, tiếp tục nhường Tiểu Thanh làm tôi tớ, đó là tuyệt đối không thể lấy. Nếu có người dám nô dịch Chu Hoành Vũ đích hệ tử tôn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói, vậy thì cùng Chu Hoành Vũ kết không chết không thôi tử thù. Cho dù lẫn nhau thù địch, cũng nhất định phải cho đối thủ đầy đủ tôn trọng. Chỉ riêng huyết mạch mà nói, cái này thanh trời đã là không kém cỏi Chu Hoành Vũ, cùng tam tổ tồn tại. Trước hôm nay, Chu Hoành Vũ chưa từng có nghĩ tới, trên cái thế giới này, lại có cường đại như thế, khủng bố như thế huyết mạch. Tam thiên nhược liễu, kỳ thực cũng không phải là quá cường đại. Thế nhưng là mấu chốt là, Tiểu Thanh tam thiên nhược liễu, chính là tiên thiên huyết mạch. Nói một cách khác, Tiểu Thanh huyết mạch truyền thừa, chính là nguồn gốc từ tiên thiên linh căn. Nguồn gốc từ tiên thiên linh căn huyết mạch, hết thảy có ngũ đại huyết mạch chi lực. Theo thứ tự là liễu căn, liễu kiền, liễu chi, cành liễu, lá liễu. Trong đó, tam thiên liễu căn có được quấn quanh cùng quất roi, cái này hai đại năng lực. Chỉ cần tiếp cận thanh thiên chung quanh nhất định phạm vi bên trong, tam thiên liễu căn liền sẽ phá đất mà lên, quấn quanh mục tiêu, đồng thời đối nó tiến hành điên cuồng quất roi. Tam thiên liễu kiền có được liễu giáp cùng không gian hai đại năng lực. Đầu tiên, liễu kiền có thể ngưng tụ ra một bộ liễu giáp. Cái này liễu giáp, kỳ thực cũng là cây liễu thân cây ngưng tụ mà thành. Mọi người đều biết, thụ mộc mỗi sinh trưởng một năm, liền sẽ ngưng tụ thành một vòng vòng tuổi. Đối với tam thiên nhược liễu tới nói, mỗi qua một năm, liền sẽ nhiều ngưng tụ ra một tầng liễu giáp. Theo thời gian trôi qua, bộ này liễu giáp tầng số, cũng sẽ không ngừng tăng lên, mà lại là không có cực hạn. Tiếp theo, cây liễu thân cây bên trong, vậy mà lại hình thành một cái trống rỗng kết cấu. Cái này trống rỗng thân cây bên trong, liền ẩn chứa không gian pháp tắc chi lực. Tuy nhiên Tiểu Thanh tam thiên nhược liễu,

Nàng cho tới bây giờ không biết, mình tại công tử trong lòng, vậy mà như thế bị coi trọng. Nếu như mình thật giống như công tử chỗ mong đợi như thế, thành là một cái diễm cái quần phương, khí áp thiên hạ nữ trung hào kiệt. Cái kia thì tốt biết bao. Bất quá, Thanh Nhi cũng biết. Muốn trở thành loại tồn tại này, là không thể rời bỏ công tử dạy bảo. Bằng không mà nói, mặc nàng nhiều nỗ lực, đều khó có khả năng trưởng thành. Mừng khấp khởi nhẹ gật đầu, Thanh Nhi nói, tốt a, như vậy từ giờ trở đi, ta liền gọi Liễu Mi, công tử có thể xưng hô ta là Mi Nhi. Mi Nhi, em gái. Hài lòng nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, rất tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là Liễu Mi. Như vậy tiếp đó, ngươi muốn lựa chọn một cái phương hướng phát triển. Tạm thời tới nói, Liễu Mị Nhi hết thảy có 5 cái phương hướng phát triển. Muốn kề vai sát cánh, 5 hạng tề tu, vậy là không có khả năng. Mọi thứ thông kết quả, sẽ chỉ là mọi thứ lơ lỏng. Tam thiên cảnh liễu, tam thiên liễu căn, tam thiên liễu diệp, tam thiên liễu chi, tam thiên liễu kiền, nghe Chu Hoành Vũ liệt kê ra 5 lớn phương hướng phát triển. Liễu Mi cứ việc thông tuệ vô cùng, thế nhưng là trong lúc nhất thời, đi nơi nào có thể phân tích rõ ràng. Bất lực nhìn xem Chu Hoành Vũ, Liễu Mi nói, công tử, ta trong thời gian ngắn, cũng không rõ ràng, cho nên ngươi nhìn. Nhìn xem làm bộ đáng thương Liễu Mi, Chu Hoành Vũ mở miệng giải thích bắt đầu. Cái này 5 đại phương hướng, hắn thật nói trắng ra, cũng là viễn trình công kích, cận trình thức khống chế chế, trị liệu phụ trợ, tự bảo chi đạo, cùng phòng ngự chi đạo. Nếu như là vì nhanh chóng cướp lấy mộc nguyên lực, vậy dĩ nhiên là lựa chọn cái thứ nhất phương hướng phát triển. Dựa vào tam thiên liễu tiễn, cùng liễu mũi tên biến thành tam thiên liễu quỷ, Liễu Mi một người, liền có thể bù đắp được một chi quân đội. Thế nhưng là, cái này thanh mục chiến tràng, vốn là lấy nguyên lực xuất sản số lượng lớn mà nổi tiếng. Tạm thời tới nói, Liễu Mi hấp thu mộc nguyên lực tốc độ cũng không nhanh, căn bản không cần đại lượng mộc nguyên lực. Đến nỗi cận thân khống chế quấn quanh cùng quất roi, cái kia càng không cần nói nhiều. Tuy nhiên dựa vào tam thiên liễu căn, có thể quấn chặt lấy chung quanh sở hữu mục tiêu, đồng thời đối nó tiến hành quất roi. Thế nhưng là vẫn là câu nói kia, không cần. Lại đến là trị liệu cùng phục sinh. Hiện tại vấn đề là, căn bản không có người cần Liễu Mi đi trị liệu, mà phục sinh lại chỉ nhằm vào liễu quỷ hữu dụng. Bởi vậy, cần muốn cân nhắc, cũng chỉ có tam thiên liễu chi, cùng tam thiên liễu kiền. Tam thiên liễu chi thế thân cùng tự bạo, xác thực phi thường cường đại. Trong đó, thế thân cọc gỗ, có thể thay thế Liễu Mi, tiếp hạ một đạo đả kích chí mạng. Mà tự bạo, thì càng là có thể bộc phát ra 9 lần cùng tự thân uy lực. Bất quá, đối Liễu Mi tới nói, cái này 2 đại thần thông tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng lại cũng không gấp cùng nhất thời. Cuối cùng, vô luận là lá liễu, cành liễu, liễu chi, vẫn là liễu căn, đều là gốc cùng liễu thụ kiền. Cây liễu thân cây, mới là cả cái cây chỗ căn bản. Liễu căn quấn quanh cùng quất roi chi lực, cùng cành liễu liễu mũi tên cùng liễu quỷ lực công kích, lá liễu sức khôi phục cùng phục sinh lực, liễu chi thế thân cùng tự bạo uy lực. Hết thảy, đều là lấy liễu kiền làm căn bản. Mà lại, liễu kiền ngưng tụ ra liễu giáp cùng không gian, cũng sẽ theo thời gian trôi qua, dần dần tăng lên. Nhất là cái kia liễu giáp. Sớm ngày ngưng tụ ra liễu kiền, liễu giáp liền sẽ sớm ngày ngưng tụ ra. Một khi liễu kiền ngưng tụ ra, mỗi qua thời gian 1 năm, liễu giáp liền sẽ nhiều thành 1 tầng. Nếu như vẻn vẹn chỉ có 1 tầng liễu giáp lời nói, hắn phòng ngự lực là phi thường yếu kém. Thế nhưng là một khi liễu giáp điệp ra tầng số không ngừng tăng nhiều, hắn phòng ngự lực cũng đem không ngừng tăng lên. Đáng nhắc tới chính là, người bình thường ánh mắt khẳng định sẽ rơi tại đây liễu giáp phía trên. Một khi cái này liễu giáp không ngừng điệp ra đến ngàn vạn tầng lúc, vậy đơn giản cũng là vô địch. Thế nhưng là trên thực tế, tại Chu Hoành Vũ trong mắt, cái kia liễu giáp kỳ thực cái gì đều không phải là. Cùng liễu kiền bên trong tích chứa không gian chi lực so ra, liễu giáp căn bản không đáng giá nhắc tới. Không gian chi lực, Chu Hoành Vũ là khống chế qua. Không gian chi lực có thể thôn phệ hết thảy năng lượng, hết thảy pháp tắc. Có không gian chi lực tại thân, sở hữu viễn trình công kích đều muốn bị thôn phệ rơi. Không chỉ là viễn trình pháp thuật cùng ma pháp sẽ bị thôn phệ rơi, thì liền phi kiếm, mũi tên, pháp bảo, pháp khí cũng giống vậy có thể nuốt mất. Có không gian chi lực ngưng tụ ra không gian hộ thuẫn tại, người biện pháp duy nhất cũng là cận thân công kích. Thế nhưng là gần dưới khuôn mặt, có kiên cố liễu giáp tại, ngươi như thế nào phá phòng? Bởi vậy, Chu Hoành Vũ ý kiến cũng là lựa chọn trụ cột phương hướng. Sớm ngày ngưng tụ ra trụ cột, liền có thể sớm ngày điệp ra liễu giáp, sớm ngày mở ra nội không gian. Mà lại, cái này 2 đại huyết mạch thần thông, đều là sớm ngày ngưng tụ, liền sớm ngày bắt đầu tích lũy. Bởi vậy, tuy nhiên chủ này làm cũng không có bất kỳ cái gì công kích năng lực. Cơ hồ tất cả đều là phòng thủ. Thế nhưng là đối với Chu Hoành Vũ tới nói, cũng đã đủ. Liễu Mi sơ kỳ tu luyện, hoàn toàn có thể từ Chu Hoành Vũ vì nàng cung cấp mộc nguyên lực. trung kỳ thời điểm, Liễu Mi liền có thể lựa chọn Liễu mũi tên cùng Liễu quỷ phương hướng, tăng lên chính mình lực sát thương cùng lực phá hoại. Nghe Chu Hoành Vũ giảng giải, trong chớp nhoáng này, Liễu Mi liền làm ra quyết định. Tuy nhiên lựa chọn tu trụ cột, trong thời gian ngắn, khẳng định không có bất kỳ cái gì lực công kích, lực phá hoại. Thế nhưng là lâu dài góc độ nhìn, tất cả nỗ lực đều là đáng giá. Bỏ gốc lấy ngọn sự tình, Liễu Mi là tuyệt đối sẽ không làm. Làm ra lựa chọn sau khi, Chu Hoành Vũ mang theo Liễu Mi, một đường rời đi tầng 2 lầu nhỏ. Muốn ngưng tụ Liễu Kiền, cần hấp thu lượng lớn mộc nguyên lực. Ngưng tụ ra Liễu Kiền sau khi, kế tiếp còn cần lượng lớn mộc nguyên lực, vì Liễu Kiền cung cấp chất dinh dưỡng, làm sự nhanh chóng trưởng thành, liền đến càng thêm cường tráng, cường đại. Bằng không mà nói, cho dù vòng tuổi lại nhiều lại dày đặc. Thế nhưng là thân cây chỉ có nắm chặt phẩm chất lời nói, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Phải biết, Liễu giáp phòng ngự lực không chỉ có riêng cùng tầng số có quan hệ, đồng dạng là 3.000 tầng Liễu giáp. Một cái là nắm chặt phẩm chất cây nhỏ, một cái là một trượng phẩm chất đại thụ. Thử hỏi, cái nào một bộ Liễu giáp phòng ngự lực mạnh hơn đấy? Bởi vậy, tiếp xuống trong thời gian rất lâu, Liễu Mi cần hấp thu đại lượng mộc nguyên lực, đến ngưng tụ Liễu Kiền, cũng làm sự nhanh chóng trưởng thành. Chờ Liễu Kiền triệt để ngưng thực, đồng thời trầm ổn căn cơ sau khi, liền có thể bắt đầu ngưng tụ Liễu căn, Liễu chi, cùng cành Liễu cùng lá Liễu. Cách mở cửa hàng, Chu Hoành Vũ triệu hoán ra Hắc Muội, ôm lấy Liễu Mi, đem nàng đưa lên Hắc Muội sống lưng trên lưng. Theo sau, Chu Hoành Vũ lúc này mới nhảy lên đến Hắc Muội sống lưng trên lưng, hướng Thanh Mộc Thành bên ngoài chạy tới. Lúc cho tới bây giờ, Hạo Thiên cùng Đô Thiên đều không cần hắn quan tâm. Truyền thụ cho bọn họ công pháp tương ứng về sau, tiếp xuống tu hành, liền chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. Chỉ có Liễu Mi không được. Trong thời gian ngắn, nàng là không thể nào có bất kỳ công kích năng lực. Ngoại trừ phòng ngự sẽ không ngừng tăng lên bên ngoài, nàng liền một tia lực công kích đều không có. Thậm chí ngay cả tối thiểu nhất chạy trốn năng lực đều không có. Bởi vậy, sơ kỳ Liễu Mi tất nhiên cần hắn tùy thời mang theo trên người, không ngừng bồi dưỡng. Liễu Mi sơ cấp trạng thái là cực kỳ yếu đuối. Khoảng cách một tầng Liễu giáp cùng một đơn vị không gian chi lực cũng còn muốn tu luyện trọn vẹn thời gian một năm. Mà lại, một tầng Liễu mộc giáp lại có thể mạnh bao nhiêu đâu. Tùy tiện một cái tiểu bằng hữu, một quyền liền có thể đánh xuyên qua đi. Thế nhưng là đối lập, Liễu Mi cực hạn cũng là lớn nhất kinh khủng nhất. Liễu Mi cực hạn cao đến nhường người tuyệt vọng. Cho dù thân là ma tổ Chu Hoành Vũ, cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng. Cho dù là tam tổ đích thân tới, cũng giống vậy không thể làm gì. Có thể nói, tương lai Liễu Mi mạnh bao nhiêu, hiện tại Liễu Mi liền yếu bao nhiêu. Liễu Mi muốn chân chính cường đại lên, cần rất nhiều thời gian đi phát dục. Mà lại, trong khoảng thời gian này sẽ phi thường dài dằng dặc. Một đường rời đi Thanh Mộc Thành, Chu Hoành Vũ ôm trong ngực Liễu Mi, hướng về Nguyên Thủy Tùng Lâm chỗ sâu chạy tới. Đều nói cái này Thanh Mộc chiến tràng, nguyên lực sản lượng cao lạ thường. Chu Hoành Vũ đổ muốn mở mang kiến thức một chút, cái này sản lượng đến cùng cao bao nhiêu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bởi vì Chu Hoành Vũ đã chậm một ngày xuất phát quan hệ, chung quanh đã nhìn không đến bất luận cái gì tu sĩ. Một đường chạy tới, Chu Hoành Vũ cẩn thận mở ra nguyên lực hộ thuẫn. Trong một chớp mắt, đỏ, ma nơ, kim, bạc, bốn sắc quang mang sáng lên. Oa nga! Nhìn xem cái kia giống như cầu vồng, vô cùng mỹ lệ hộ thuẫn, Liễu Mi không khỏi sáng lên ánh mắt. Nữ hải tử đều là như vậy, đối với những sự vật đẹp đẽ, khuyết thiếu sức chống cự. Một đường lao nhanh ở giữa, trọn vẹn chạy một phút, Chu Hoành Vũ thủy chung không có gặp bất kỳ sinh vật xuất hiện. Ngạc nhiên nhìn xem tối tăm rừng cây, Chu Hoành Vũ đầu óc mơ hồ. Đã nói xong sản lượng cao đâu? Đã nói xong thanh mang phong kết bè kết đội đâu? Đã nói xong thanh đằng xà giống như mưa to rơi xuống đâu? Chạy một phút, đừng nói thanh đằng xà, liền chỉ thanh mang phong cũng không nhìn thấy. Ong ong, chính mờ mịt ở giữa, một mảnh mơ hồ tiếng ong ong từ phía trước truyền tới. Nghe được cái kia ong ong âm thanh, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt sáng lên ánh mắt. Cảm ứng được Chu Hoành Vũ hưng phấn, Hắc Muội đột nhiên một cái phát lực như gió lao ra ngoài, nhảy lên ra ước chừng 300-400 mét xa, phía trước tối sầm lại ở giữa, một gốc treo đầy tổ ong cổ thụ xuất hiện ở Chu Hoành Vũ trong tầm mắt. Thả mắt nhìn đi, cây kia cổ thụ chạc cây phía trên rực rỡ muôn màu, treo trên trăm cái tổ ong, từng cái to lớn vô cùng, có cánh tay phẩm chất thanh mang phong vây quanh cổ thụ lượn vòng lấy. Ngay tại Chu Hoành Vũ trông thấy thanh mang phong đồng thời, thanh mang phong hiển nhiên cũng nhìn được Chu Hoành Vũ. Ong ong, kịch liệt ong ong âm thanh bên trong, cái kia trên trăm cái tổ ong bên trong đột nhiên đã tuôn ra đến trăm ngàn tính thanh mang phong. Thả mắt nhìn đi, cái kia trên trăm cái tổ ong bên trong bay ra 20-30 vạn con thanh mang phong. Tất cả thanh mang phong phảng phất một trương tấm thảm đồng dạng, hướng Chu Hoành Vũ quay đầu che xuống. Hai mắt tập trung vào kia tấm phong thảm, Chu Hoành Vũ tay phải tìm tòi ở giữa, lượng ngân tam xoa kích bất ngờ nắm chắc. Luyện ngục lôi quang. Sau một khắc, ngay tại kia tấm phong thảm, tiếp cận đến Chu Hoành Vũ trước người trong nháy mắt. Trăm ngàn đạo lôi quang, từ Chu Hoành Vũ trong thân thể nổ bắn ra mà ra. Chỉ trong nháy mắt, cái kia lít nha lít nhít, không thể đếm hết thanh mang phong, liền đột nhiên run lên. Hoa lạp lạp lạp, dày đặc tiếng vang bên trong, cái kia số lượng 20-30 vạn thanh mang phong, giống như một trận như mưa to, hướng mặt đất rơi rơi xuống. Luyện ngục lôi quang, chuyên thương tinh thần cùng linh hồn. Cái này thanh mang phong cá thể thực lực tuy nhiên rất mạnh, tuyệt không so người tuyết, thổ dân yếu. Thế nhưng là, bởi vì số lượng quá lớn, hình thể quá nhỏ. Bởi vậy, thanh mang phong linh hồn lực, cùng tinh thần lực, đều là phi thường tiểu. Có thể nói, luyện ngục lôi quang, là thanh mang phong lớn nhất khắc tinh. Chỉ một cái luyện ngục lôi quang, liền đem 30 vạn thanh mang phong, đều oanh sát. Sư sư sư, dày đặc tiếng vang bên trong, trăm ngàn đạo mộc nguyên lực, giống như xanh biếc đom đóm đồng dạng, hướng về Chu Hoành Vũ lao qua. Tay phải tìm tòi ở giữa, Chu Hoành Vũ đem 3 vạn mộc nguyên lực, thu nhập 5 màu tích xúc năng lượng trong ngọc bội. Còn lại hơn 200 ngàn mộc nguyên lực, đều bị Chu Hoành Vũ hấp thu tiến vào trong thân thể. Hồng hộc. Sau một khắc, một đạo nhẹ vang lên âm thanh bên trong. Chu Hoành Vũ thân thể bên ngoài bao phủ nguyên lực hộ thuẫn, đột nhiên từ 4 màu, biến thành ngũ sắc. Từ trong ra ngoài, theo thứ tự là kim, bạc, mana, lục, đỏ. Cái này trình tự, cũng không phải lung tung sinh ra, là dựa theo ngũ hành tương sinh quy luật, ngưng tụ mà thành. Kim sắc thổ nguyên lực, có thể sinh ra màu bạc kim nguyên lực. Âm sắc kim nguyên lực, có thể sinh ra màu xanh lam thủy nguyên lực. Màu xanh lam thủy nguyên lực, có thể sinh ra xanh biếc mộc nguyên lực. Xanh biếc mộc nguyên lực, có thể bày tỏ màu đỏ hỏa nguyên lực. Ngũ hành tuần hoàn phía dưới, Chu Hoành Vũ kinh ngạc phát hiện. Ngũ sắc tiên thiên ngũ hành hộ thuẫn nhan sắc, vậy mà tại nhanh chóng phát sinh biến hóa. Nguyên bản, năm đạo hộ thuẫn, sáng nhất chính là màu xanh lam cùng màu đỏ, cũng chính là hỏa nguyên lực cùng thủy nguyên lực. Thế nhưng là tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, màu đỏ cùng màu xanh lam hai đạo hộ thuẫn nhan sắc, chính đang nhanh chóng trở thành nhạt. Cùng lúc đó, kim sắc, ngân sắc, cùng xanh biếc hộ thuẫn nhan sắc, chính đang nhanh chóng trở nên nồng. Nói đến rất chậm, thế nhưng là trên thực tế, toàn bộ biến hóa quá trình, là phi thường nhanh chóng. Chỉ hao phí ước chừng mười mấy hơi thở thời gian. Chu Hoành Vũ thân thể chung quanh tầng 5 hộ thuẫn, liền đã đạt thành nhất trí. Thả mắt nhìn đi, vô đạo tươi đẹp chói mắt hộ thuẫn, giống như một đạo tịnh lệ giống như cầu vồng, bao phủ tại Chu Hoành Vũ chung quanh. 4 đạo hộ thuẫn, mỗi đạo hộ thuẫn 2 độ cùng ngưng thực trình độ, đều hoàn toàn giống nhau. Tầng 5 hộ thuẫn, mỗi tầng hộ thuẫn đều cao đến hơn 12 triệu độ. Tầng 5 hộ thuẫn cộng lại, tổng cường độ đúng lúc là hơn 60 triệu độ. Cái này cùng Chu Hoành Vũ hấp thu qua nguyên lực tổng cộng là tương đương. Đối mặt bất thình lình biến hóa, Chu Hoành Vũ không khỏi tươi cười rạng rỡ. Rất hiển nhiên, đây là tiên thiên ngũ hành linh thể bổ sung đặc thù công hiệu. Chu Hoành Vũ lo lắng kim hệ cùng thổ hệ nguyên lực vấn đề, vô ý ở giữa liền giải quyết dễ dàng. Từ giờ khắc này, Chu Hoành Vũ không cần tiếp tục muốn đi săn bắt cùng thu mua thổ nguyên lực cùng kim nguyên lực. Mặc kệ hấp thu chính là hệ nào nguyên lực, đều có thể dựa vào ngũ hành sinh hóa tự động chuyển hóa thành hệ khác nguyên lực. Nói đơn giản một chút, Chu Hoành Vũ chỗ nào đều không cần đi. Chỉ cần tại cái này thanh mộc trên chiến trường, điên cuồng cướp lấy mộc nguyên lực là có thể. Tiên thiên ngũ hành linh thể, tự động liền có thể đem mộc nguyên lực, chuyển hóa thành hỏa nguyên lực, đem hỏa nguyên lực chuyển thành thổ nguyên lực, đem thổ nguyên lực chuyển hóa thành kim nguyên lực, đem kim nguyên lực chuyển hóa làm thủy nguyên lực. Thẳng đến ngũ hành thăng bằng, quá trình này mới có thể dừng lại. Hưng phấn phía dưới, Chu Hoành Vũ vung tay lên ở giữa, quát lớn nói, đi, chúng ta tiếp tục săn giết. Ào ào ào. Phía trên một trận tiếng vang truyền đến, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy, đỉnh đầu trà cây ở giữa, tựa hồ có cái gì đồ vật đang ngọ nguậy. Vừa mới bắt đầu, Liễu Mi còn nhìn không rõ lắm. Thế nhưng là tập trung nhìn vào, Liễu Mi vẫn là rất dễ dàng liền thấy rõ ràng trước mắt sự vật. Lọt vào trong tầm mắt thấy, đỉnh đầu trà cây phía trên, từng đoàn, một cầu cầu màu xanh biếc độc xà, không ngừng ngọ nguậy. Từng đợt tiếng vang bên trong, không ngừng có độc xà từ trạc cây phía trên rơi xuống, hướng về Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi, đổ rào rào rơi xuống. Nha! Nữ hải tử phần lớn sợ rắn, nhất là độc xà. Nhìn xem trạc cây phía trên, cái kia lấy ngàn mà tính, vặn vẹo thành một bóng độc xà. Liễu Mi đơn giản dùng mình, cổ họng đều nhanh hô ra. Mắt thấy đỉnh đầu trên trạc cây, cái kia một cầu cầu, từng đoàn, màu xanh biếc thanh đằng xà, Chu Hoành Vũ cũng không khỏi đến có chút nổi da gà. Cái này thanh mục chiến tràng, quả nhiên không phải ai cũng có thể xông xáo. coi như muốn xông xáo, cũng nhất định muốn mười mấy người tổ đội mới có thể bảo đảm an toàn. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ dù sao không thuộc về giai đoạn này tu sĩ. Cứ việc tại thanh mộc chiến trường bên trong, Chu Hoành Vũ chỉ có thể khống chế mộc hệ năng lượng, nhưng đối Chu Hoành Vũ tới nói, kỳ thực không quan trọng, tay phải vung lên ở giữa, lượng ngân tam xoa kích lần nữa giơ lên cao cao. Trăm ngàn đạo luyện ngục lôi quang, lần nữa từ Chu Hoành Vũ trên thân thể đột nhiên xuất hiện, hướng về bốn phương tám hướng đánh ra. Luyện ngục lôi quang, hết thảy bổ ra 18 đạo tia chớp. Bất quá, nếu như ngươi cho rằng tia chớp liền thật chỉ có 18 đạo, vậy liền 10 phần sai. Gặp qua tia chớp đều biết, tia chớp hình dáng, cùng trà cây không sai biệt lắm, mà không phải giống như chiếc đũa một dạng. 18 đạo tia chớp, mỗi đạo thiểm điện, đều có vô số đạo phân nhánh. Bởi vậy luyện ngục lôi quang phóng xạ ra đi, chừng trăm ngàn đạo lôi điện. Trăm ngàn đạo lôi điện, lấy Chu Hoành Vũ làm trung tâm bắn ra, tạo thành một đạo thiểm điện bóng. Có thể nói, chỉ cần thân ở luyện ngục lôi quang đánh phạm vi bên trong, liền sẽ gặp phải lôi điện công kích. Mọi người đều biết, lôi điện có khóa chặt công năng. Chỉ cần thân ở lôi điện chung quanh, lôi điện liền sẽ tự động bị hấp dẫn tới, oanh tại mục tiêu trên thân. Bởi vậy, chỉ cần thân ở luyện ngục lôi quang đánh khu vực bên trong, liền không thể nào né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.